Những tấm lòng cao cả. Chương 8, học đường. Góc truyện audio.com. Thứ 6, ngày 28, Enrico con ơi, việc học đối với con hình như khó nhọc. Mẹ con nói phải đấy. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn. Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là giường nào. Cha chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con ơi, hiện thời, không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày. Tối đến còn phải cắp sách đi học. Những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng. Chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học. Những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết, cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả. Mỗi buổi sáng, lúc con ra trường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy. Trong thành phố ta có tới 3 vạn đứa trẻ cũng như con đi chầu lớp học trong 3 tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ. Con lại nghĩ, sắp xỉ giờ này, con trẻ trong các nước trên hoàn cầu đều đi học cả. Con hãy tưởng tượng những trẻ lếch thếch trên những đường hẻm nhà quê. Dạo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng. Chúng đi thuyền ở những xứ lắm sông ngòi, cưỡi ngựa qua những cánh đồng mông quạnh, hoặc ngồi xe trượt trên những bãi băng giá lạnh. Chúng xuống lũng, lên đồi, chúng xuyên rừng lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang vu, ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau. Nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau, chúng đi một mình hay lũ năm lũ ba, sách cắp trong tay hay cặp đeo dưới nách, từ ngôi trường cùng tột lấp trong ánh tuyết nước Nga cho tới nóc trường hẻo lánh lẩn trong khóm gồi xứ Ả Rập. Có tới hàng triệu triệu đứa trẻ cùng học một điều bằng những thể thức khác nhau. Con lại tưởng tượng cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau và cái trường hoạt động ấy. Con có cái hân hạnh dự phần rồi con tự nhủ, ví phỏng một mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời mọi giờ. Sẽ xa vào cõi tối tăm, sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh sáng vinh quang của thế giới vậy. Cố lên, tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia, cố lên, con ơi, lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường. Coi sự ngu dốt là cứu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát. Cách chương.